Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Chaki sinh 0505 Lâm Thị uống xong hai thang dược, người gầy một vòng không nói, tinh thần cũng không có, mỗi ngày bị nhốt ở trong phòng, đầu choáng váng. Ngày mai là 15, bà còn tưởng vào cung thưởng đèn cung đình, Lưu Tấn Nguyên thăng quan, bà còn nghĩ nhận thức thêm một ít các phu nhân trong kinh đâu. Mặc quần áo xong, ngồi ở trước gương đồng, mới phát hiện làn da khô vàng như nến, nếp uốn trên mặt càng sâu, cầm lấy lược, bà kêu, Xuân Thủy, bôi cho ta nhiều chút son phấn, hôm nay Trương Đại Phu tới, để hắn thấy bộ dáng ta như vậy thật không tốt. Sự kiện mùng một kia là Lưu Tấn Nguyên xui bà làm, không nghĩ tới cuối cùng nháo thành cái cục diện này. Lão phu nhân, Xuân Thủy đã rõ, Xuân Thủy là từ khi Lâm Thị vào kinh, vẫn luôn hầu hạ ở trước mặt bà, trong lòng Lâm Thị đại khái nghĩ cái gì nàng vẫn rõ ràng, không nghĩ lại bị Trương Đại Phu khai dược lăn lộn. Rửa mặt chải đầu tốt, ăn qua cơm sáng, lại không chờ được bóng người Trương Đại Phu đến, Lâm Thị muốn phát tính tình, thời điểm tâm phiền ý loạn thì Phương Thị cùng Lưu Tấn Nguyên tới, Lâm Thị bực bội. Không phải hôm nay Trương Đại Phu quên mất đi, Tấn Nguyên, nếu không ngươi phái người đi hầu phủ một chuyến hỏi xem, thân thể ta này, nếu lại uống thêm hai thang dược phòng chừng bệnh liền ăn ra, các ngươi cũng không nghĩ cái biện pháp. Cái năm này, Lâm Thị chịu quá nhiều nghẹn khuất nhất, ở trong phòng cũng không đi đâu không nói. Còn phải uống dược không rời miệng, vừa uống liền phun, nếu không uống Trương Đại Phu liền rõ ràng, mà Phương Thị đi xã giao bên ngoài, Lưu Tấn Nguyên cũng vội vàng thu xếp nơi nơi, Lâm Thị một mình ở trong phòng, đối với Lê Huyền cái khẩu khí này nghẹn đến mức bà không phát hỏa được chỉ có chết cháy. Tấn Nguyên, ta nói ngươi tính tình Huyền Nhi thay đổi ngươi còn chưa tin, hiện tại ngươi tin chưa? Cái nha đầu tặc kia, về sau cũng không thể thiếu cảnh giác, đợi ta ra cửa, chuyện thứ nhất chính là tìm nàng đen đùi. Lưu Tấn Nguyên ngồi xuống, hương vị trong phòng nặng, hắn nhíu nhíu mày. Xuân Thủy, đem cửa sổ mở ra hít thở không khí. Nhìn mặt Lâm Thị từ từ gầy ốm, ôn thanh nói. Tổ mẫu, phải trước dưỡng thân mình, đợi hôm nay Trương Đại Phu chẩn đoán chính xác sau lại nói, chuyện biểu muội không vội. Sao lại không vội? Mặt Lâm Thị dữ tợn, hung ác nói, nàng dám đối phó với cái lão bà tử này, xem ta thu thập nàng như thế nào, Tấn Nguyên, ngươi có biện pháp không? Tôn tử xem Lê Huyền giống như bảo bối, kế hoạch phía trước mặt ngoài là vì ly gián Lê Huyền cùng hầu gia, kỳ thật còn không phải Lưu Tấn Nguyên muốn ôm mỹ nhân về sao? Lưu Tấn Nguyên lắc đầu, về Lê Huyền, hắn cảm thấy lộ ra không tầm thường, một người không có khả năng sao thành thân tính tình chuyển biến lớn như vậy. Trừ phi gặp chuyện gì, hiện tại hắn đang phái người hỏi thăm rõ ràng liền minh bạch. Một buổi sáng đi qua, Trương Đại Phu không có tới, Lâm Thị tức giận đến cái mũi đều phình lên, chính là lại không có cách nào. Còn may, thời điểm trạng vạng, Trương Đại Phu tới, nói là dược có thể ngừng, thân mình còn phải bổ, không cần hắn nói Lâm Thị cũng biết bà gầy đi một vòng, mặc quần áo đều có vẻ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Lan vào nhà, bẩm báo Lê Huyền Trương Đại Phu nói ngưng dược Lâm Thị, Lê Huyền cầm châm tay khựng lại, nửa tháng ăn đau khổ, Lâm Thị hẳn là biết tính tình nàng, về sau tính kế cũng muốn ước lượng trước, nàng nhẹ nhàng gật tê đầu ý bảo đã biết, Lê Huyền đang ngồi thiêu, hoa văn đa dạng vốn phức tạp, hai ngày không đụng kim chỉ, sâu kim đều mới lạ, ngẩng đầu, mắt nhìn ngoài phòng. Hầu gia đã trở lại chưa? Chính chủ, dù bạn đọc chung, Trung Duyện. Tử Lan lắc đầu, hôm nay ngự sử đài Thạch Đại Nhân mở tiệc, phu nhân sớm đã trở lại, hầu gia còn ở trong phủ Thạch Đại Nhân, Lê Huyền trầm tư một chút. Qua hai khắc lại nhắc nhở ta, Tần Tử Vận nói không sai, thiếp mời đưa đến hầu phủ quả thực nhiều lên, chuyện Tần Mục Ẩn nhậm phó thống lĩnh cấm vệ quân đã truyền khai, nàng sở dĩ đi trong phủ Thạch Đại Nhân chính là bởi vì đời trước Thạch Đại Nhân, quan viên duy nhất buộc tội Tần Mục Ẩn. Thạch Đại Nhân là người Tĩnh Khang Vương, Tần Mục Ẩn cùng Thừa Vương sợ là vẫn luôn không biết. Dụ mắt suy nghĩ, Lê Huyền chuyên tâm ngồi thiêu, cái quần áo này muốn năm nay đưa cho lão phu nhân, bình phong có thể trễ hai năm không vội, ngồi sâu kim thời gian đi qua cực nhanh, nàng đi nhà kề rửa mặt xong rồi Tần Mục Ẩn còn không có trở về, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, trong lòng nàng lộp bộp một cái. Sau ngày mai liền bắt đầu lâm triều, Tần Mục Ẩn có chức quan, đời trước lấy tuổi kinh nghiệm Tần Mục Ẩn có phải năm nay sẽ có hay không? Nàng đứng dậy, xỏ giày xuống giường, Thạch Chân sống hai mặt không thể tin, trừ bỏ Thạch Chân, còn có Diệp Tô, trên người Lê Huyền toát ra một tầng mồ hôi, sờ soạng đi đến trước cửa sổ, bò lên trên giường mở cửa sổ ra. Ánh trăng lạnh lẽo, ngọn cây, tường thấp, mơ hồ nhìn ra chút hình dáng, khi gió nổi lên, nhánh cây giống như một bóng người hơi giật giật. Lê Huyền ngồi ở trên giường, dựa vào song cửa sổ, kỳ quái, gió lạnh rót vào cổ, nàng lại không cảm thấy lạnh, ngược lại có vài phần mát mẻ thích ý. Nàng nghe được gian nhà ngoài mở cửa, sau đó truyền đến thanh âm nói chuyện, ngay sau đó, tiếng bước chân đi đến gần. Phu nhân, Tử Lan ở bên ngoài nhỏ giọng kêu một tiếng, Lê Huyền quay đầu. Chuyện gì? Toản An tới nói hầu gia đã trở lại, say rượu, đi Tây Xương phòng ở tạm một đêm, sợ tới phiền ngài. Tử Lan nghe Lê Huyền không giống bộ dáng ngủ, trong lòng hồ nghi, thử hỏi. Phu nhân cần phải đi Tây Xương phòng nhìn xem hầu gia sao? Tần Mục Ẩn biết kiềm chế, uống say sẽ không phát điên, chỉ là lười nói chuyện. Lời này phòng chừng là đã sớm dặn dò Toản An, nàng dịch đến mép giường, ngồi xong. Tử Lan, vào nhà cầm đèn, Tây Xương phòng giường đất không có đốt. Hầu gia lại mới từ bên ngoài trở về thân mình khẳng định lạnh, đi đem hầu gia đỡ trở về. Lê Huyền mặc đồ lại đi Tây Xương phòng, Tần Mục Ẩn đã ngủ, bên trong đèn đã tắt, Toản An cùng Toản Phúc canh giữ ở cửa, nhìn thấy nàng, hai người lộ ra kinh ngạc, khom mình hành lễ. Phu nhân, ngật sao lại tới? Hầu gia đã ngủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lê Huyền có chuyện nói cùng Tần Mục Ẩn, sau ngày lâm triều, Thạch Chân liền sẽ buộc tội Tần Mục Ẩn được đến Hoàng thượng ngợi khen, lần này không cần ngăn cản, về sau. Thạch Chân cùng Diệp Tô vẫn sẽ luôn buộc tội hắn, hai người muốn xảy ra chuyện, khẳng định Tĩnh Khang Vương đem đầu mâu nhắm ngay Tần Mục Ẩn, rốt cuộc, ngự sử đài là thừa vương quản hạt, hai người buộc tội Tần Mục Ẩn, bắt lấy hắn không bỏ, xảy ra chuyện khẳng định sẽ cho rằng là Tần Mục Ẩn làm. Lê Huyền sốc lại tinh thần, thấp giọng nói, không sao, ta lo lắng bên trong lạnh, nhưng đốt giường đất rồi sao? Toản An trả lời, đã sớm nói cho Trương Mụ Mụ. Trong phòng rất ấm áp. Quả thực Tần Mục Ẩn sớm dự đoán được hắn sẽ uống say nên nói trước. Lê Huyền định đẩy cửa ra vào nhà. Tay nâng đến một nửa, ngẫm lại buông xuống. Nếu hắn an bài tốt không nghĩ quấy rầy nàng, hạ tất làm ngược hảo ý của hắn. Xoay người, liếc mắt Toản An Toản Phúc. Trời lạnh, các ngươi ôm giường chăn vào nhà thủ đi. Tạ phu nhân, nô tài đợi lát nữa liền đi. Toản An Toản Phúc lại cung kính khom người. Lê Huyền nắm chặt áo choàng trên người, hiện tại nàng mới cảm thấy lạnh. Trở lại trong phòng, cân nhắc mở miệng nói chuyện này như thế nào cùng Tần Mục Ẩn, đến khi trời sáng mới ngủ thiếp đi. Mở mắt ra, Lê Huyền đứng dậy vén rèm trướng lên mắt nhìn đồng hồ cát, đã trễ như vậy, hôm nay còn phải tiến cung dập đầu cho Hoàng hậu nương nương, sốt ruột kêu một tiếng. Tử Lan, mau vào phòng hầu hạ ta rửa mặt chải đầu. Hôm nay vào cung khẳng định chậm. Tử Lan sao cũng không gọi nàng một tiếng. Tỉnh rồi, theo tiếng nhìn lại, Lê Huyền mới phát hiện trên giường sát cửa sổ, Tần Mục Ẩn ngồi khoanh chân, trước mặt đặt một cái bàn cờ, trong tay hắn cầm một viên cờ trắng, giống như đang trầm tư. Thần sắc Lê Huyền hơi quẫn, nàng cho rằng không người đang chuẩn bị cởi áo ngủ thay quần áo đó. Hầu gia, ngài tỉnh rồi, Tần Mục Ẩn ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở đồng hồ cát trên bàn ven tường, sắc mặt Lê Huyền đỏ lên. Đã trễ thế này, đích xác nên tỉnh sớm, lại hỏi. Hầu gia, ngài đang hạ cờ sao? Hắn thực có nhã hứng, không khỏi nhớ tới nàng cùng Tần Mục Ẩn đánh cờ mở miệng khinh bì cùng khinh miệt, trên mặt ửng hồng bịt kín một tầng thẹn thùng. Tử Lan vào nhà trước chào hỏi Tần Mục Ẩn mới đến hầu hạ Lê Huyền, tay Lê Huyền túm vạt áo, Tần Mục Ẩn ngồi cái vị trí kia, vừa nhấc đầu là có thể thấy nàng thay quần áo, Tử Lan cũng chú ý tới. Thấy sắc mặt Lê Huyền lại hồng, cho rằng nàng là ngượng ngùng, kiến nghị. Phu nhân, không bằng đi nhà kề. Lê Huyền chớp mắt xem như cam chịu, phân phó Tử Lan mau chút, oán giận nói. Hôm nay muốn vào cung, thấy canh giờ chậm sao cũng không gọi ta tình. Quy củ trong cung, mùng một đi trường thọ cung dập đầu cho Thái Hậu, 15 đi dập đầu cho Hoàng hậu, đi trễ không thích hợp. Mắt Tử Lan xem xét phía sau. Nàng không kêu Lê Huyền là thấy hầu gia vào phòng, nghĩ trong lòng hầu gia hiểu rõ sẽ đánh thức Lê Huyền. Kết quả nàng sai rồi, cái gì hầu ra cũng đều mặc kệ, cúi đầu, cẩn thận chọn hoa, nhận sai. Phu nhân, nô tỳ sai rồi, nô tỳ đã quên. Tính ra, ta cũng sai, thế nhưng ngủ quên. Thu thập xong, mặc sạch sẽ, Lê Huyền đứng trước gương đồng kiểm tra lại, xác nhận trang dung ổn thỏa vội vàng đi đến mép giường, thanh âm vội vàng. Hầu ra, đi vào cung thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Ẩn còn đang cân nhắc ván cờ trên bàn cờ. Lê Uyển mắt nhìn, mắt đối mắt, trong lòng nàng còn tồn bóng ma, ngược lại phân phó Tử Lan. Người nói Toàn An đem xe ngựa chuẩn bị tốt, ta cùng hầu gia lập tức ra tới. Tần Mục Ẩn dương mắt, cong chân, ngồi lại mép giường. Lê Uyển khom lưng xuyên giày cho hắn, bị Tần Mục Ẩn cự tuyệt. Ta tự mình mang, mang giày xong rồi giày, hướng nói ra ngoài. Sai người bắt đầu bày thiện, Lê Huyền nóng nảy, nhắc nhở, hầu ra, không còn kịp rồi, đi trong cung không còn kịp rồi. Tần Mục Ẩn đỡ tay nàng đứng dậy, cười nói, hiện tại vào cung khẳng định chậm, đơn giản buổi chiều liền đi thôi, đèn cung đình phải chờ tới buổi tối, hoàng hậu sẽ không để ý. Lê Huyền trần chờ, Tần Mục Ẩn đã đi phía trước một bước, tay Lê Huyền còn bị hắn nắm, chỉ phải đi theo. Khi ăn cơm, Lê Huyền nhớ tới chuyện Thạch Chân, không chút để ý hỏi. Hầu ra, thiếp thân nhìn dung mạo Thạch phu nhân tốt, tính tình dịu ngoan, Thạch đại nhân nhìn qua lại có chút phong đãng không kiềm chế được, không nghĩ đối với Thạch phu nhân lại cực tốt. Tần Mục Ẩn liếc mắt nàng một cái, sắc mặt Lê Huyền bất động, giống như đang nói chuyện phiếm bình thường. Diệp Tô là đệ đệ nhị tẩu nhà mẹ đẻ Cẩm Phi, có một tầng quan hệ này, thừa vương phòng chừng sẽ không hoài nghi Diệp Tô. Đến nỗi Thạch Chân, hắn là người cương trực ghét a dua nịnh hót, tính tình cũng thật sự cổ quái, ngày thường không có lui tới bằng hữu gì. Hơn nữa, ở trên triều đình đắc tội rất nhiều người, ai trong phủ nếu xảy ra chút chuyện truyền tới lỗ tai hắn, liền muốn viết một quyển tham tấu quan viên. Hai người này, thật không giống là người Tĩnh Khang Vương. Hơn nữa, thừa vương làm hai người bọn họ chủ động buộc tội Tần Mục Ẩn, tất là cực kỳ tín nhiệm bọn họ. Đang trần tư, trong chén có thêm khối sủi cảo, Lê Huyền kinh ngạc, Tần Mục Ẩn bất động thanh sắc thu hồi chiếc đũa, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ăn đi, mới sáng sớm đừng lại nhíu mi, ăn cơm xong chúng ta đi Tĩnh An viện bồi lão phu nhân nói chuyện, dùng qua ngọ thiện lại vào cung. Lê Huyền chất phác gật gật đầu, xong rồi, khi chiếc đũa hướng bánh bao cuộn kẹp mới phản ứng lại, đánh giá thần sắc Tần Mục Ẩn, đỉnh mày hắn hơi trọn, khóe miệng nhẹ dương, lại xem sủi cảo trong chén. Hắn kẹp sủi cảo cho nàng là vì nàng nói Thạch Chân đối với Thạch phu nhân tốt, ý là đang oán giận hắn sao? Biết hắn hiểu lầm ý tứ nàng, nhưng trong lòng Lê Huyền lại thật sự ngọt. Lễ thượng vãng lai cho hắn gắp một khối tiểu màn thầu gác qua hắn trong chén, thu hồi chiếc đũa thời điểm bỗng nhiên nhớ tới hắn có thói ở sạch, ghé mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một khối bánh bao cuộn kia, do dự có nên nó kẹp trở về. Thời điểm trần chờ, hắn đã gác chiếc đũa xuống. Ăn no rồi, nàng tiếp tục ăn đi. Lê Uyển hơi hơi mỉm cười, lại ăn hai cái bánh bao nhỏ, tiếp theo nói chuyện Thạch Chân. Hầu ra, tính tình Thạch đại nhân cổ quái, nếu ngài khuyên hắn uống rượu hắn có thể tức giận hay không? Dáng người Thạch Chân to béo, vẻ mặt râu quai nón, ánh mắt đầu tiên nhìn hắn chỉ biết cho rằng là người binh bộ. Ai nghĩ khi buộc tội người lời nói sắc bén, logic rõ ràng, nói người á khẩu không trả lời được. Tần Mục Ẩn cho rằng nàng có ý kiến với diện mạo Thạch Chân nên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Chân ở trên triều đình nhiều năm, đắc tội nhiều người, tất nhiên bên ngoài không ai dám làm khó dễ hắn, giống như nhạc phụ vậy, coi như thanh lưu, có người mặt ngoài nhìn qua làm người trong lòng run sợ, nhưng trong lòng lại thật sự thuần túy. Thạch Chân được lòng hoàng thượng, mà Thạch phu nhân, nội trạch người ta không tiện đánh giá. Tần Mục Ẩn nói mấy ví dụ Thạch Chân tham tấu quan lớn, như là ngày thường giảng ý tứ trong sách cho nàng vậy. Chân mày Lê Uyển Ninh càng khẩn, ý tứ Tần Mục Ẩn là Thạch Chân không có dựa vào bất luận một người hoàng tử nào, có thể giữ được vị trí chính mình là hoàn toàn dựa vào hoàng thượng. Vừa ăn cơm, Lê Uyển lôi kéo Tần Mục Ẩn, vẻ mặt vô tội hỏi. Vậy Diệp Tô Diệp đại nhân thì sao? Ngô gia không tham dự đảng phái chi tranh, Diệp Tô là người Diệp gia, liền khó nói. Ánh mắt Tần Mục Ẩn dừng ở trên người nàng, một lát thu hồi lại, nhất nhất giải thích. Diệp Tô Diệp đại nhân làm việc ở ngự sử đài, luận lên cũng là thúc thúc thừa vương, quan hệ hai người như thế nào ta không rõ ràng lắm. Diệp gia lựa chọn ta không dám có hứng thú, sao nàng lại hỏi ông ta? Diệp Tô ở ngự sử đài cũng không nổi bật, tư lịch cũng thường thường, nhân mạch hoàn toàn dựa vào thế lực Diệp gia ở trong kinh mà có được. Trước mặt hoàng thượng không lộ mặt quá nhiều, chính là hoàng thượng không có khẳng định hoặc là phê bình gì cả. Lê Huyền cười cười, hôm qua ta coi quan hệ Diệp phu nhân cùng Thạch phu nhân giống như thực thân thiện, như là đã sớm nhận thức mới có thể liên hệ đến trên người Thạch đại nhân cùng Diệp đại nhân. Lê Huyền nói tới đây, cũng không cần nói xong, nội trạch trong kinh nam nữ giao hảo, khẳng định người hai nhà cũng có lui tới, hơn nữa, quan hệ sẽ không ít là được. Hai người cầm tay đi Tĩnh An viện, trên đường, Tần Mục Ẩn tinh tế nói cùng nàng quan hệ ngự sử đài, xong rồi, nheo nheo mờ u bàn tay nàng. Sao nàng không hỏi xem thống lãnh cấm vệ quân, hỏi người ngự sử đài làm gì? Lê Huyền nâng mi, nghe không ra ý tứ trong lời nói của hắn, thành thật nói. Trước kia thiếp thân có cùng các phu nhân bên ngoài lui tới, hôm qua thấy Thạch phu nhân cảm xúc nhiều thôi, Thạch phu nhân cũng nói tính tình Thạch đại nhân cổ quái. Thiếp thân là lo lắng, dựa vào tính tình Thạch đại nhân cổ quái, nhiều năm lại không thăng lên, hầu gia được sai sự tốt như vậy, Thạch đại nhân có thể ghen ghét ngài hay không, ở trước mặt hoàng thượng thăm ngài một quyền. Ánh mắt Tần Mục Ẩn tức khắc trở nên cổ quái lên, bước chân dừng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lê Huyền, Lê Huyền cười lại, sắc mặt không thay đổi. Hầu gia, ngài đừng cảm thấy kỳ quái, chuyện nhà mẹ đẻ thiếp thân ngài cũng thấy. Lúc trước nương ta vì cứu cứu bà ngoại ta mua tòa nhà chạy ngược chạy xuôi, không dối gạt ngài, vì mua tòa nhà, đem hết bạc Lê phủ đi mua, kết quả thì sao, bà ngoại mợ không cảm kích không nói, rất nhiều lần đều ý đồ hủy hoại thanh danh ta, giống như biểu ca ta vậy, trước kia không nghe nói hắn đi lại gần cùng Vĩnh Bình Hầu, nương ta vì chuyện chức quan hắn mà sầu trắng tóc, kết quả hắn đã sớm leo cao theo Vĩnh Bình Hầu phủ, sợ là ai đều không có nghĩ đến đi. Trải qua chuyện này, lòng ta liền có sợ hãi. Đặc biệt ngài cũng nói tính tình Thạch đại nhân cổ quái. Tần Mục Ẩn vỗ vỗ tay nàng. Không đáng ngại, Thạch đại nhân là hiểu người lý lẽ, nắm đều là những người phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền gật đầu, thấy mắt Tần Mục Ẩn lộ ra trầm tư có chút để ý. Trong lòng Lê Huyền thoáng yên tâm, mặc kệ Thạch chân là phái Thanh Lưu cũng tốt, Tĩnh Khang Vương nhất phái cũng tốt. Tần Mục Ẩn đều phải đề phòng. Tĩnh An viện, nha hoàn nói lão phu nhân đi sân bên cạnh, Lê Huyền làm Tần Mục Ẩn ngồi nàng đi đón lão phu nhân, đi qua sân, lão phu nhân đang cầm kéo, cắt tịch mai trong viện, Lê Huyền tiến lên chào hỏi lão phu nhân thấy nàng trong lòng vui mừng. Hôm nay không phải muốn vào cung sao, như thế nào có nhàn rỗi lại đây, lão phu nhân cắt xuống một cành đưa cho Lê Huyền cầm lấy, không dám nói nàng ngủ quên. Giải thích nói, trong cung buổi tối mới treo đèn cung đình, đi sớm cũng không có chuyện gì, ngài là muốn cắm ở bình hoa sao? Lão phu nhân gật đầu, đưa đến chóp mũi ngửi ngửi. Hôm nay rời giường, Giang mụ mụ làm hai đĩa bánh tịch mai, ta ngửi thấy thơm bảo nàng làm nhiều nhiều chút, nên phải tới sân cắt tịch mai đây. Bà cắt xuống một cành, Lê Huyền liền tiến lên cầm lấy, nghe lão phu nhân nói nàng cũng thèm. Tịch mai làm điểm tâm con chưa hưởng qua. Tay nghề Giang mụ mụ tốt, lão phu nhân cần phải nói Giang mụ mụ lưu cho con một chút nha. Từ lần đó lão phu nhân phạt Giang mụ mụ, quan hệ nàng cùng Giang mụ mụ không thể nói tốt, cũng chưa nói là xấu. Chính là, mỗi lần Giang mụ mụ nói chuyện cùng nàng cũng tốt hơn, chào hỏi cũng đều kính cẩn nghe theo rất nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra bộ mặt lo lắng, bất quá cũng sẽ không mở miệng ngăn chờ. Nghĩ người sẽ thích ăn. Giang mụ mụ làm xong đã kêu nàng đưa đi họa nhàn viện cho ngươi. Đúng rồi, ngươi đi qua xem tòa nhà tam thẩm chưa? Tần Mục Ẩn đem khế đất đưa cho Liên Thị đưa bạc Tần Mục Ẩn không cự tuyệt. Tòa nhà là phủ đệ tam phòng Tần gia. Về sau nếu chuyển ra là Tần Mục Ẩn mua cho, khẳng định sẽ bị người ta nói đông tây này nọ. Phòng trừng Tần Mục Ẩn cũng minh bạch mới không có khách khí. Tòa nhà bị người nhà họ Lưu theo dõi, khẳng định không tồi. Ý tứ tam thúc tam thẩm là sửa chữa xong rồi chúng ta hãy lại đi. Bất quá nghe hầu gia nói, cảnh trí thực tốt, bố cục cũng thoải mái, con cũng tò mò muốn đi xem, chính là chỉ có chờ khi bọn họ chuyển nhà mới được. Trong tay Lê Huyền đã ôm vài cành cây, lão phu nhân thấy cũng đủ rồi, thu hồi kéo, thở dài. Ý tứ tam thẩm ngươi qua tháng riêng liền dọn đi ra, lòng ta luyến tiếc, nhưng cũng biết lưu không được. Còn nghĩ nói cùng ngươi một chút, nếu bên đó cần hỗ trợ, ngươi giúp tam thẩm nhiều chút. Tính tình nàng gặp phải phiền toái không, nếu không phải vạn bất đắc dĩ phỏng chừng sẽ không nháo đến chỗ ta bên này. Lão phu nhân đã biết chuyện Lý Phương Chỉ, nói lên Lý Phương Chỉ, nhân tâm tình lão phu không thông thuận lên, phẩm hạnh Lý Phương Chỉ không tốt, chính là vì Tần Mục Cánh sinh một cái hài tử, đưa về Hoài An, truyền gia sẽ nói Tần Mục Cánh nịnh nọt, Tần gia đắc thế sau hiu vợ cả, với thanh danh Tần gia không tốt. Lão phu nhân thở dài nói, ta khuyên ngươi tam thẩm hảo sinh cùng ngươi nhị đường tẩu nói, Hoài An xa, ngươi nhị đường tẩu lại là một người, nữ tử A, một khi bị nam tử hưu liền rất khó tái giá đi ra ngoài, hơn nữa, ngươi nhị đường tẩu trở về Hoài An, nhà mẹ đẻ nếu là không cần nàng, trụ địa phương đều không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lê Huyền càng biết con đường tương lai Lý Phương Chỉ đầy gian nan, chính là, tính tình nàng như vậy. Về sau chỉ biết khiến Tần Mục Cánh mất mặt, thấy tiền sáng mắt ham món lợi nhỏ đào rỗng nhà chồng trợ cấp nhà mẹ đẻ, giống nàng đời trước như đúc, nàng không nghĩ một ngày kia Lý Phương Chỉ trở thành như nàng, chính mình không vui còn sẽ hại người một nhà. Lão phu nhân, trong lòng tam thẩm hiểu rõ, nói không chừng nghĩ thử tính tình nhị đường tẩu, nếu nhị đường tẩu sửa tốt, khẳng định sẽ không làm nhị đường ca hưu nàng. Lão phu nhân thở dài. Cầm một cành tịch mai trong tay Lê Huyền. Tam thẩm ngươi còn khen ngươi, nói ngươi là người hiểu biết, chưa bao giờ gây thêm phiền, so với nàng còn ổn trọng lão luyện hơn. Lúc này lão phu nhân mới cẩn thận nhìn Lê Huyền, áo khoác hoa sơn chi, váy đông màu hồng phấn, áo khoác một kiện áo choàng màu trắng, hành sự bình tĩnh, thật là đứa nhỏ tốt, chú ý tới búi tóc nàng cùng ngày thường bất đồng, hỏi. Ngươi mặc đồ này vào cung sao? Hỏi xong. Vội vàng duỗi tay muốn bắt tịch mai trong tay Lê Huyền. Cho ta đi, đừng làm dơ quần áo ngươi. Lê Huyền hơi nghiêng người, tịch mai không nhiều lắm, Lê Huyền cầm trên tay không có chạm vào quần áo. Không đáng ngại, con chú ý chút. Ăn cơm trưa xong Lê Huyền cùng Tần Mục Ẩn mới cáo từ đi trong cung. Trong cung thực náo nhiệt, nơi nơi là cung nữ thái giám, hoa viên có người tỉ mỉ xử lý, hoa hồng quanh quẩn lá xanh, cùng mùa xuân cũng không khác biệt. Lê Huyền tìm một vòng chưa thấy được bóng dáng Lưu Thị, Phương Thị cũng không có tới. Còn tốt, thấy Tần Tử Vận, Lê Huyền đi lên trước, nàng đang cùng vợ kế Mô Gia Tam Lão ra bàng chỉ doanh nói chuyện phiếm. Lê Huyền đi lên trước, kêu một tiếng. Thừa Vương Phi sao đến bên này? Tần Tử Vận thấy là nàng, cười, tùy ý đi một chút, gặp được Ngựa Ngô Gia nhiều hai câu. Mau tới đi, đang nói đến chuyện hôm nay du hồ du xuân, mợ ba hẹn ta đi du hồ. Hiện tại trên mặt hồ toàn là băng, ta nói sợ phải đợi 2-3 tháng nữa. Lê Huyền đi đến một bên Tần Tử Vận, nghe vậy tỏ vẻ tán đồng. 2-3 tháng sau lại hẹn, kế hoạch không bằng biến hóa, hiện tại hẹn trước đến lúc đó có việc liền quá tiếc nuối, đến lúc đó mọi người nhớ rõ kêu ta nữa. Được, ta nhớ kỹ rồi. Cung yến buổi tối, Thái hậu bệnh nặng không có tham dự, Tần Tử Vận thừa dịp thời điểm không ai nói ngày mai trưởng công chúa liền trở về. Nhắc nhở nói, trưởng công chúa tâm nhỏ nhen, người chú ý chút đừng gặp phải nàng, miễn cho như cá trong chậu gặp tai ương. Lòng Lê Huyền nao, không dự đoán được trưởng công chúa lại phải về tới, không phải nói hoàng thượng không có đáp ứng sao, sao đột nhiên thay đổi chủ ý, chẳng lẽ bệnh thái hậu thật sự thực nặng sao? Xong rồi lắc đầu, không có khả năng, đời trước thái hậu sống lâu thêm vài năm, chính là nếu thái hậu bệnh giả vờ. Hoàng thượng không có lý do gì nhận không ra, cùng Tần Mục Ẩn hồi phủ khi nàng thuận tiện nói lên việc này. Nàng đừng lo lắng, tính tình trưởng công chúa ta có hiểu biết chút, thái hậu thật vất vả đem người đón trở về khẳng định sẽ hào nhìn nàng, mặc dù nàng muốn trả thù tâm tư cũng sẽ đặt ở thư phủ, không cần sợ. Tần Mục Ẩn xoa tay nàng, không chút để ý hỏi. Hôm nay ta hỏi qua Thạch đại nhân, hắn cùng Diệp Tô Diệp đại nhân bình thường cũng không có đi lại. Phu nhân hai nhà phòng chừng cũng là gặp qua vài lần ở cửa hàng trang sức, nàng đừng nhọc lòng, mọi việc có ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Mục Ẩn ôm nàng, trên người nàng có nhàn nhạt hương tịch mai, thanh hương hợp lòng người. Chuyện bên ngoài có ta, nàng không cần lo sợ bất an. Trong lòng Lê Huyền nghĩ cái gì hắn đoán một ít, phòng chừng là sợ hắn bị người bán đứng, chính là, trên triều đình, biết Thạch Chân cùng Diệp Tô là người thừa vương căn bản không nhiều lắm, phỏng chừng nàng trải qua chuyện Lưu Tấn Nguyên nên có tâm có đề phòng đi. Lê Huyền ôm Tần Mục Ẩn, đầu dựa bờ vai của hắn, dầu dĩ nói. Hầu ra, ngài tin tưởng trực giác không? Tần Mục Ẩn buồn cười, phối hợp gật đầu. Nàng là nói chuyện mùng một đi Lưu Trạch nàng chết sống không tiến vào sân kia. Lê Huyền nghe hắn cười, trong lòng bực bội không thôi. Nàng muốn nói chính sự đó, bất quá nàng nghĩ nói thật đúng là chuyện này. Đúng vậy, trực giác ta chuẩn đi. Nếu ngày mai thật sự có người buộc tội Tần Mục Ẩn không thích hợp giữ chức phó thống lĩnh, không cần chỉ có Thạch Chân cùng Diệp Tô, nói như vậy, phải An Vương cùng Tĩnh Khang Vương có trong tay động tĩnh ngự sử mới được. Chuẩn, sao lại không chuẩn, vậy nàng nói nàng đoán được chuyện Trương Đại Phu sao? Trương Đại Phu là ý tứ của hắn, Lê Huyền muốn cho các nàng nhìn sắc mặt, hắn liền giúp một phen. Tay Tần Mục Ẩn ôm vòng eo nàng, nhẹ nhàng nhéo một phen thịt bên hông. Trực giác nàng không có nói cho nàng tìm béo sao? Thân mình Lê Huyền cứng đờ, ngửa người ra sau hai mắt chừng nhìn hắn, nàng cũng phát hiện thịt bên hông, không chỉ là eo, khi mặc quần áo sam, trước ngực căng đến gắt gao, phía trước yếm cũng chặt rất nhiều, nàng đã nói cùng người phòng kim chỉ, một lần nữa lượng kích cỡ, thực mau là có thể đưa quần áo mới tới. Nàng rầu miệng không nói lời nào, Tần Mục Ẩn thất thanh bật cười. Được, vậy nàng nói xem trực giác đi, ta nghe một chút. Lê Huyền không thèm nói nữa, đang nói chuyện đứng đắn, hắn lại thờ ơ, không thèm nói. Tần Mục Ẩn vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói, chuyện triều đình rút dây động rừng, trực giác nàng chuẩn, nàng nói, ta nghe mà, đúng rồi, ta tò mò vì cái gì nàng cảm thấy hứng thú đối với Thạch Đại Nhân cùng Diệp Đại Nhân. Cảm giác như là bất đắc dĩ hắn cho nàng mặt mũi vậy, Lê Huyền nhíu nhíu mi, không tính là hứng thú. Không nghĩ hắn lâm vào nguy hiểm thôi. Lê Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, trịnh trọng nói chuyện là. Hầu ra, thiếp thân chính là thấy Thạch Đại Nhân, cảm thấy hắn không ngay thẳng như mặt ngoài vậy, không chừng tâm tư thâm trầm đâu. Còn có Diệp Tô Diệp Đại Nhân, thiếp thân nhìn Thạch Phu Nhân cùng Diệp Phu Nhân, cho rằng hai nhà bọn họ là sớm nhận thức. Ngày mai, ngài liền phải đi nhậm chức cấm vệ quân, thiếp thân cảm thấy sẽ có việc phát sinh. Lại là bởi vì cái này. Tần Mục Ẩn trấn an nàng, an ủi nói. Không cần lo lắng, có ta ở đây, Thạch Chân cùng Diệp Tô sốc không dậy nổi cái sóng gió gì. Đúng rồi, hôm qua lão hầu ra hưng nhạc hầu phủ tìm hàn huyên một phen, phòng chừng chính là vì việc hôn nhân cháu gái họ cùng biểu ca nàng đo, phòng chừng là bọn họ chờ không kịp, nháo không tốt việc hôn nhân sẽ thất bại. Lê Huyền không nghĩ tới có chuyện này, lão hầu ra sao lại tìm ngài, trực tiếp đi binh bộ hỏi thăm không phải tốt rồi. Lưu Tấn Nguyên vẫn luôn ở binh bộ, đi binh bộ vừa hỏi sẽ biết ngay. Lão hầu ra hỏi ta số lần ngày thường tiếp xúc cùng Lưu Lang Trung nhiều không, thuận tiện nói qua mấy ngày Tiết Phu Nhân sẽ đến bái phòng nàng. Nàng không phải xem người nhà họ Lưu không vừa mắt sao, cơ hội này có thể cho nàng báo thù rửa hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền không dự đoán được Hưng Nhạc Hầu Phủ hoài nghi Lưu Tấn Nguyên nhanh như vậy liền hỏi thăm, khóe miệng cong lên, nhìn Tần Mục Ẩn. Hầu ra có thể cảm thấy tâm địa thiếp thân quá ác độc tàn nhẫn hay không? Tính tình Tiết Nga đơn thuần, đối nhân xử thế đều bằng tâm, lại được hầu ra hầu phu nhân yêu thương, đối với việc xấu xa nội trạch có thể nói hoàn toàn không hiểu, gả cho Lưu Tấn Nguyên thật sự không đáng. Tần Mục Ẩn thấy biểu tình nàng thay đổi, mi ninh thành một đoàn, vươn tay, thật cẩn thận vuốt ve cái trán của nàng. Nàng nghĩ sao làm liền làm như vậy, huống hồ. Tiết Tam tiểu thư là người tốt, bị bảo hộ quá tốt mới không rõ đáng sợ hậu trạch, tính tình người Lưu Lang Trung nọ, nàng không đáng hao hết tâm tư làm cái gì, ăn ngay nói thật liền đủ rồi. Phu nhân đại trạch mỗi người đều là nhân tinh, lời nói Lê Huyền thật giả các nàng hiểu phân biệt được, huống hồ, phu nhân Hưng Nhạc Hầu Phủ tàn nhẫn quyết đoán, nơi nào dễ dàng bị lừa gạt như vậy, ngày thứ nhất lâm triều, quả thực Tần Mục Ẩn bị buộc tội. Người buộc tội hắn chính là Thạch Chân cùng Diệp Tô, hoàng thượng đem sự tình đè ép đi xuống. Cái chức quan phó thống lĩnh cấm vệ quân xem như nhàn tản, chỉ trích khuyết điểm bên trên có thống lãnh chịu trách nhiệm, trong tay không có thực quyền, chính là, chờ thống lãnh lui ra sau. Hắn chính là thống lĩnh cấm vệ quân, cận thần thiên tử, so với nội các lão còn thường thấy mặt hoàng thượng hơn, bất quá, thống lĩnh là người hoàng thượng, Tần Mục Ẩn lại là người bên cạnh thừa vương. tự nhiên người buộc tội của hắn nhiều. Qua hai ngày, Lê Uyển Thu được bái thiếp Hưng Nhạc Hầu Phủ, Tử Lan nói Tiết phu nhân Bàng Thị đã ở Nhị Môn. Lê Uyển liếc mắt Tần Mục Ẩn bên cạnh đang say sưa đọc sách, hắn liền đứng lên. Các nàng cùng trò chuyện, ta đi thư phòng. Tiễn Tần Mục Ẩn đi, Lê Uyển dựa vào khung cửa, chỉ chốc lát sau, Tử Lan dẫn Bàng Thị tới. Phu nhân mau mời vào, luận ngôi thứ nàng là vãn bối Bàng Thị, đem người nghênh vào nhà, phân phó tử tự pha trà, đi trong cung, cầm phi thưởng hai vại trà ngon, hương vị khác với hương hoa hồng, chóp mũi tràn ngập vị thanh trúc như có như không, nàng thích vô cùng. Bàng Thị ngồi xuống, thấy mặt Lê Uyển tươi tắn, thần thái sáng láng, giữa mày tất cả đều nồng đậm hạnh phúc cùng thỏa mãn, nghĩ đến nhân khẩu hầu phủ đơn bạc, bên người hầu gia không có thị thiếp, Hà Thị lại không có áp đặt quy củ, khó trách Lê Uyển thoải mái như vậy. Phu nhân tới không biết là có chuyện gì, Lê Uyển đem trà đưa cho Bàng Thị, chính mình cầm một ly, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi hai cái, nhấp một ngụm, đích xác uống ngon. Lòng Bàng Thị co giữ lại, cười nói, hôm qua nghe nói bà ngoại ngươi sinh bệnh, vốn định tới cửa thăm, lại lo lắng mơ màng hồ đồ tới cửa để lại nhược điểm cho người ta, lúc này mới tới hỏi ngươi một chút, thân thể bà ngoại ngươi thế nào rồi? Lê Uyển gác cái ly xuống, trên mặt hiện ra một tia khổ sở. Trương đại phu đi qua xem, đã không cần uống dược, chính là người gầy rất nhiều, Trương đại phu kiến nghị ở trong phòng dưỡng thân mình cho tốt. Lê Uyển nói tình huống Lâm Thị đúng sự thật, hiện tại Lâm Thị còn ở trong phòng đợi, phải đợi nhìn xem tình huống sau lại nói. Vẻ mặt Bàng Thị thở dài, thân mình Lưu lão phu nhân vẫn luôn cường kiện, sao đột nhiên liền bị bệnh, sao đột nhiên như vậy? Lê Uyển cũng đi theo thở ngắn than dài, không nói, xem trong mắt chính là có miêu nị, lôi kéo tay Lê Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết tính tình ngươi tốt, ta cũng nói thẳng cùng ngươi, sự tình lần trước Lê phu nhân chúng ta liền hoài nghi nhân phẩm Lưu Lang Trung. Ta hỏi qua phu nhân Vĩnh Bình Hầu Phủ, nàng nói không có chuyện này, chính là sau lòng ta lại nói thầm, tính tình Nga Nhi mềm, hiền hậu, không chủ kiến, Lưu Lang Trung thật sự muốn tổn cái tâm tư gì, Nga Nhi thực không thể khống chế, chúng ta là cha mẹ là không nghĩ đem Nga Nhi chôn chân hố sâu. Nói lên tình ý chân thành, Lê Uyển động dung, nếu ngài hỏi ta liền nói với ngài lời thật vậy, hiện tại người biểu ca này ta ngày càng xem không rõ, phu nhân ngài gặp qua người nhiều. Có thể giúp ta ra chủ ý, Lê Uyển dăm ba câu đem chuyện Lưu Tấn Nguyên thu mua người ý đồ lừa gạt bạc Lưu Thị nói lên, chuyện Lâm Thị già bệnh không có nói, Lâm Thị sinh bệnh mới tốt, còn mặt khác tự phu nhân suy đoán, Bàng Thị tinh tế tưởng tượng, quả thực đức hạnh Lưu Tấn Nguyên có vấn đề, nguyên nhân vì sao phải hãm hại Lê phu nhân nàng nghĩ không rõ, Lưu lão phu nhân thật sự sinh bệnh, nhưng không ai chiếu cố, gì tính tình người nhà họ Lưu thế nào đại khái cũng hiểu rõ. Khăn trong tay nhỏ thực căng, người Lưu trạch ít, nữ nàng không thích hợp, ngẫm lại hành động Lưu Tấn Nguyên làm người thất vọng buồn lòng, tâm Bàng Thị lạnh một nửa, khi ra cửa, bước chân đi đường đều như trên mây. Lê Uyển cười cười, việc hôn nhân Lưu Tấn Nguyên sợ là thất bại, bất quá hiện tại thời cơ còn chưa đủ, nếu Bàng Thị thật sự bởi vì nàng nói liền bội ước cùng Lưu gia, phía sau không thể ra tay. Bàng Thị trở lại trong phủ đi trước đi Thanh Hạc đường thỉnh an lão phu nhân, thuận tiện nói lên lời nói Lê Uyển, chính là lão phu nhân cũng đều hồ đồ. Lưu Tấn Nguyên là cháu trai Lê Đại Nhân là nhạc phụ Bắc Duyên Hầu, quan hệ trong đó cần gì hắn thận trọng từng bước như thế. Bàng Thị lắc đầu, vấn đề trong đó nàng cũng không rõ. Ngài xem muốn hôm nay liền gọi Viên Thị tới nói chuyện giải trừ hôn ước hay không? Chờ một chút. Chuyện này không biết vì sao Tiết Nga đã biết, nàng xông vào viện Bàng Thị đang xem sổ sách, thấy gương mặt nàng thương tâm, khóe mắt vẫn luôn nhỏ nước, Bàng Thị hỏi. Nga Nhi, mặc tới đây, ai khi dễ con? Tiết Nga nghe vậy khóc đến càng thương tâm, Bàng Thị đau lòng, liếc mắt nha hoàn phía sau Tiết Nga một cái, cả giận nói. Ai chọc tiểu thư tức giận? Tiết Nga vẫn vậy khóc vừa xoa xoa đôi mắt, mặt đầy nước mắt nói. Mẫu thân, nghe nói ngài không muốn nữ nhi gả đến Lưu gia sao? Biểu tình Tiết Nga nghiêm túc, nói lên việc hôn nhân vẻ mặt thẹn thùng. Nữ nhi muốn gả vào Lưu gia, tính tình Tấn Nguyên ca tốt, đối với nữ nhi cũng tốt. Nghe được một tiếng Tấn Nguyên ca, Bàng Thị nhíu mày, nháy mắt, trừng lớn. các ngươi đều đi ra ngoài, ta không phân phó không được tiến vào. Hạ nhân đều đi ra ngoài, Bàng thị lôi kéo Tiết Nga. Nga đang con kêu hắn là Tấn Nguyên ca ca, trước kia các con đã gặp mặt sao? Mặt Tiết Nga ửng đỏ, thân mình ngượng ngùng không nói lời nào, Bàng thị tức giận đến thân mình phát run. Tốt, thực tốt, Lưu gia dạy ra nhi tử thật tốt. Lại nhìn Tiết Nga, trong lòng Mạc Danh đè nặng ngọn lửa vô danh, chưa có thành thân hai người liền lén gặp mặt, truyền ra ngoài, thanh danh liền hủy. Tiết Nga không biết đã xảy ra chuyện gì, hoảng cầm cánh tay Bàng thị khẩn cầu. Mẫu thân, Tấn Nguyên ca ca đối với con thật sự thực tốt. Bàng thị vỗ cánh tay nàng, nỗ lực bình phục lửa giận trong lòng. Nga nhi thường xuyên gặp mặt cùng hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nga lắc đầu, Bàng thị mới vừa thở nhẹ một hơi, ai ngờ, câu tiếp theo, Tiết Nga liền nói. Cũng không phải thường xuyên, chính là Tấn Nguyên ca ca sẽ viết tin cho con sẽ hồi âm thôi. Bàng thị cảm thấy đầu choáng váng đến lợi hại, thân mình ngã nghiêng qua bên cạnh, dựa vào trên bàn, ánh mắt dần dần trở nên âm ngoan, Lưu Tấn Nguyên thế nhưng trộm viết thư cho Tiết Nga, rõ ràng là lòng muông dạ thú. Nga ai, con đem toàn bộ tin hắn viết cho mẫu thân nhìn xem, còn nữa, tổ mẫu con bị bệnh, muốn đi Vân Ẩn tự dâng hương, đến lúc đó con cùng đi, những chuyện khác, chờ con dâng hương xong trở về sẽ biết. Phân phó nha hoàn dẫn Tiết Nga đi, cấp Tâm Phúc cái ánh mắt. Người tìm hai người giám thị tình huống trong viện tiểu thư, không được cho tiểu thư rời khỏi sân nửa bước, ta. Hiện tại ta đi Thanh Hạc Đường một chuyến, cụ thể chờ ta trở lại sau lại nói. Lưu Tấn Nguyên dám trộm gặp Tiết Nga, lén lút trao nhận, dám thừa nhận Hưng Nhạc Hầu Phủ trả thù, việc hôn nhân hai người vô luận thế nào đều không được. Cách chương.